Tặng anh tình yêu của thiên sứ. Chương 18, góc truyện audio.com. Hôm nay có người tỏ tình với tôi, nhưng lại là nam giới, thật ghét. Mỹ mãn đưa hết cơm chưa Lôi Kiệt Ngôn tỉ mỉ chuẩn bị vào bụng, Ryan nằm cuộn mình trong lòng Lôi Kiệt Ngôn hưởng thụ cái ôm ngọt ngào của người yêu. Tôi cũng là nam, lại còn lớn hơn em gấp đôi. Lôi Kiệt Ngôn kích thích cậu, tôi còn đủ tuổi làm ông già cha em nữa đó. Không thể nào, tuy rằng có chút chột dạ với hai chữ ông già, nhưng Ryan sẽ không ngốc mà đi thừa nhận. Chỉ thấy cậu dính chặt lấy người Lôi Kiệt Ngôn, giống như con cún con chờ mong được chủ nhân yêu thương, cái mũi cọ cọ lên khuôn mặt anh, nịnh nọt lẩm bẩm vào lỗ tai anh. Anh cùng người khác không giống nhau, nha, không giống chỗ nào, Lôi Kiệt Ngôn giả bộ khó hiểu, đôi mắt dài màu đen lấp lánh ánh sáng khoái trá. Bởi vì anh là nửa kia của em, Ryan đắc ý vỗ vỗ khuôn mặt của người kia, đương nhiên là không giống với người khác. Thật đúng là vinh hạnh của anh. Lôi Kiệt Ngôn nở nụ cười, hôn lên môi cậu như cậu mong muốn, liệu anh có phải lấy thân báo đáp quý ngài Ryan không? Đương nhiên rồi, Ryan vênh váo nói, hơn nữa anh chỉ thuộc về một mình em. Thế không phải anh sẽ trở thành nô lệ của em sao? Lôi Kiệt Ngôn vờ vịt thở dài, người vốn chính là nô lệ của ta. Chấm, cằm Ryan nhếch cao lên hết mức có thể. Vâng, nô lệ đã hiểu. Tiếng cười nhẹ vang lên từ hầu kết của Lôi Kiệt Ngôn, cằm Ryan bị kéo xuống cho đến khi vừa vặn đủ để Lôi Kiệt Ngôn tặng cậu một nụ hôn sâu. Này, có phải anh từng hôn rất nhiều người không? Nụ hôn kết thúc Ryan lập tức cơ chất vấn. Làm gì có, Lôi Kiệt Ngôn làm một bộ mặt đầy oan uổng, đôi mắt vô. Tội chăm chú nhìn vào khuôn mặt phiếm hồng đáng yêu của Ryan. Vậy vì sao anh hôn tốt vậy? Ryan chừng mắt nhìn người yêu. Đó là bởi vì anh ăn cơm nhiều hơn em 14 năm, anh học được rất nhiều kinh nghiệm từ sách vở nha. Lôi Kiệt Ngôn trêu cợt cậu bé người yêu của mình. Là vậy sao? Ryan hồ nghi nhìn Lôi Kiệt Ngôn đang cười xấu xa. Lừa em đấy, Lôi Kiệt Ngôn cười phá lên, Ryan tức giận đỏ hồng hết khuôn mặt, vừa định mở miệng lại bị Lôi Kiệt Ngôn hôn lên, nhưng mà anh cam đoan với em từ nay về sau nụ hôn của anh chỉ dành cho một mình em mà thôi. Đấy là anh nói nha. Ryan vui vẻ cười, như vậy từ nay về sau, anh không thể hôn bất kỳ ai, kể cả nụ hôn xã giao cũng không được. À, không thể tin được người yêu bé nhỏ của anh không những là tiểu bá vương mà còn có cả một thùng giấm chua trên người nữa. Lôi Kiệt Ngôn cười, cười ôm lấy eo Ryan. Đúng vậy, Ryan đắc ý treo người lên cô người yêu, hơn nữa chiếm hữu dục của em còn mạnh gấp đôi người khác cho nên cả đời này anh nhất định em sẽ buộc chặt lấy anh như buộc xác ướp Ai Cập vậy. Vậy chẳng phải nửa đời còn lại anh đều bị nhốt trong nhà giam ngọt ngào này sao? Lôi Kiệt Ngôn âu yếm hôn nhẹ lên mũi người yêu. Đúng vậy, chính là như thế. Ryan dõng dạc tuyên bố, nhớ kỹ anh là vật thuộc sở hữu của em. Lôi Kiệt Ngôn mỉm cười hôn lên trán cậu, vâng thưa chủ nhân vĩ đại. Ryan mỉm cười ngọt ngào đem nụ hôn của hai người trở nên càng sâu hơn nữa, cho tới khi hết giờ nghỉ trưa mới tách rời. Cho tới khi học xong buổi chiều Ryan vẫn còn vui vẻ chạy bộ về nhà, cậu vô cùng mong muốn được sớm trở về tổ ấm nho nhỏ của hai người, chỉ là sớm hơn một giây cũng được. Đến khi cậu về, đến cửa nhà, một người phụ nữ đang đứng đợi gần đó khiến cậu chú ý. Cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, dáng người cao gầy ước chừng 1m7-1m8, mặt trái xoan, V lai, V. Phối hợp với ngũ quan khắc sâu của người phương Tây tạo nên một ấn tượng mãnh liệt cho người đối diện. Em là Ryan nhỉ, mỹ nữ đến trước mặt Ryan, giọng nói không hề giấu giếm sự lạnh lùng. Đúng vậy, tuy rằng cảm giác được địch ý từ đối phương, nhưng Ryan vẫn nhìn cô không chút sợ hãi, cô có chuyện gì sao? Em không mời chị vào nói chuyện sao? Để cho khách đứng ở cửa là một hành vi rất không lễ phép. Mỹ nữ lạnh lùng cười. Xin lỗi, Ryan bình tĩnh gật đầu, lấy ra chìa khóa mở cửa, mời vào. Mỹ nữ đi vào phòng khách ngồi xuống sofa. Chị sẽ nói luôn lý do chị đến đây đi, chị là bạn gái của Lôi, Sophia, chị hy vọng em không ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp của Lôi nữa. Ý của chị khi nói gây ảnh hưởng là gì? Ryan đặt một ly trà trước mặt Sophia, sau đó ngồi xuống đối diện cô. Không phải em thích Lôi sao? Tuy rằng thái độ bình tĩnh và thành thục không hề phù hợp với lứa tuổi của Ryan khiến cho Sophia có chút kinh ngạc, nhưng cô cũng không tỏ vẻ ra ngoài mà tiếp tục bức bách Ryan. Tuy rằng nước Mỹ hiện giờ cho phép đồng tính luyến ái yêu nhau, thậm chí là kết hôn, nhưng điều này không có nghĩa là loại quan hệ này sẽ được xã hội thượng lưu thừa nhận. Hơn nữa em chỉ là một đứa trẻ, vừa không thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Lôi, lại càng không thể giúp Lôi có con nối dõi, cho nên sự tồn tại của em chỉ là làm ảnh hưởng xấu đến Lôi mà thôi. Chị nghĩ sai rồi, Sophia. Ryan chậm rãi uống một ngụm trà chanh, không phải tôi thích Lôi, mà là yêu anh ấy. Cái... Gì, nghe vậy, vốn đã thất vọng với phản ứng của Ryan, lúc này Sophia lại càng thêm giật mình. Tôi yêu Lôi, Ryan dùng ngữ khí chắc chắn mà lặp lại, tuy rằng trước mắt theo như lời chị nói tôi chỉ là một đứa trẻ, không thể giúp đỡ cho sự nghiệp của anh ấy, nhưng không có nghĩa là về sau tôi không làm được. Vì tôi yêu Lôi, hơn nữa tôi còn nhỏ nên tôi càng có thêm nhiều cơ hội rèn luyện bồi dưỡng để sau này có thể giúp đỡ anh ấy. Về vấn đề đồng tính luyến ái, tôi nghĩ chị đã được biết về mối quan hệ của chúng tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp như vậy điều này có thể chứng minh được quyết tâm của anh ấy. Nếu như anh ấy sợ quan hệ của chúng tôi không được xã hội thừa nhận hoặc muốn có con nối dõi thì anh ấy sẽ không lựa chọn tôi, không phải sao? Sophia hoàn toàn bị những lời nói dõng dạc chính xác của Ryan làm cho sợ. Hãi, đó thật sự là một đứa trẻ 15 tuổi sao? Vì sao có thể có một thái độ bình tĩnh mà nhiều người lớn tuổi cũng không làm được dùng lời nói và lập luận sắc bén để phản bác như thế? Cuối cùng tôi có lý do để tin tưởng, bởi với Lôi mà nói, chị đã thuộc về thì quá khứ. Ryan cười, đương nhiên tôi không hề có ý châm chọc chị gì cả. Thật là một đứa nhỏ đáng sợ. Sophia chỉ cảm thấy cả người rét run. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy đứa nhỏ này, nàng có 100, chắc chắn mình có thể chiến thắng, bởi vì vẻ ngoài thuần khiết như thiên sứ thoạt nhìn như một đứa trẻ ngây thơ không biết chút gì về thế giới hiện thực, bởi vậy cô cho rằng chỉ bằng một hai câu có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Nhưng khi đứa nhỏ này dùng một thái độ bình tĩnh và lễ nghi đúng mực đối với mình, cô bắt đầu khủng hoảng, cô cảm. Giác phán đoán của mình đã sai lầm, nếu đứa nhỏ này là một đứa trẻ thuộc tầng lớp hạ lưu bình thường mà nói, đối mặt với khí thế và sự kiêu ngạo của cô cho dù không kinh hoàng thì ít nhất cũng sẽ biểu hiện ra nhút nhát hoặc tự ti. Nhưng mà đứa nhỏ này không hề có chút phản ứng nào như thế, tất cả đều là những cử chỉ tao nhã khiến cô cảm thấy mình không bì nổi tựa như một đứa trẻ chân chính sinh ra trong gia đình thượng lưu. Không, cô còn có cơ hội, cô sẽ không bao giờ thất bại bởi một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa. Tuy rằng phản ứng của Ryan làm ảnh hưởng đôi chút đến kế hoạch nhưng Sophia vẫn chưa mất hết tin tưởng, cô không thể nào buông tay cho hy vọng đoạt lại Lôi. Vì thế cô liền tạm thời thay đổi chiến lược, buông tha cho chiến lược từng bước dụ dỗ mà tỉ mỉ chọn lựa ngôn từ khiến cho đứa nhỏ này giao. Động dẫn đến mất bình tĩnh tự tin, từ đó tạo ra cơ hội khiến đứa nhỏ này rời Lôi. Nhưng khiến cô thất vọng là đứa nhỏ này chẳng những không bối rối bất lực như cô mong muốn mà còn dùng một lập trường khách quan bình tĩnh phân tích cho cô thấy những khả năng có thể xảy ra, cho cô một vết thương chí mạng. Nhưng em đừng quên, Lôi là người Trung Quốc, dựa theo truyền thống của người Trung Quốc chỉ có nam giới sinh được con trai mới có tư cách kế thừa gia tộc. Làm con nuôi của Lôi kiêm tình nhân như em hẳn là biết cha mẹ Lôi chỉ có hai đứa con trai nhỉ. Cùng đường Sophia rốt cục đưa ra con bài cuối cùng, cô tiếp tục nói, theo chị được biết. Anh trai Lôi đã có một bạn lữ là nam giới, bởi vậy mà anh ấy không thể có con được nữa. Bởi vậy Lôi trở thành hy vọng duy nhất của cha mẹ, em hiểu được ý của chị chứ? Ý của chị là, Lôi phải có con, nếu không sẽ có lỗi với cha mẹ anh ấy phải không? Ryan một lần nữa lại bình tĩnh vượt quá thưởng thức thức của Sophia. Đúng vậy, Sophia thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoạt nhìn lý do này có thể thuyết phục đứa nhỏ gần như là một người trưởng thành này, cho nên cho dù cha mẹ Lôi có thể nhận nửa kia của Lôi giống anh trai là nam giới thì Lôi vẫn phải có quan hệ cùng với người bên ngoài. Bởi vì theo khoa học bây giờ mà nói, chỉ có nữ giới mới có thể sinh con không phải sao? Tuy rằng là thế, nhưng cũng phải xem liệu tôi có muốn có con hay không? Ngay khi Ryan gần như bị lý do này thuyết phục, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lôi, ngay khi Ryan theo phản xạ chạy vào trong lòng người yêu, sắc mặt Sophia cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Anh trở về sớm vậy, Ryan chôn đầu trong lòng người yêu, dùng ngữ khí cảm. Thán làm nũng ngay cả chính mình không nhận ra nói. Làm sao, không thích anh về sớm sao? Lôi kiệt ngôn một mặt trêu chọc đồng thời cũng không thèm để ý đến Sophia mà tặng cho cậu bé của mình một nụ hôn. Ôm, Ryan đỏ mặt nhắc nhở người yêu còn có người khác. Ha ha, em rất để ý sao? Lôi kiệt ngôn cười cười đem Ryan kéo vào trong lòng hôn thêm một cái. Cũng không phải, chính là có chút ngại, Ryan nhỏ giọng nói, nhìn thấy hình ảnh này sau, Sophia rốt cục mất hết hy vọng. Cô chưa từng thấy có người ngoài người nhà ra sẽ từng khiến Lôi thả lỏng như vậy, lại càng chưa từng dùng ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn cô, điều này khiến cô rõ ràng địa vị của cô trong lòng Lôi kém xa đứa nhỏ 15 tuổi kia tới mức nào. Nực cười, thì ra tất thảy cố gắng của cô chỉ là uổng phí, cô sẽ không bao giờ có cơ hội có được Lôi một lần nữa, dù cô có. Thể chia rẽ hai người cũng không thể, xin lỗi đã làm phiền hai người. Sophia đứng lên, dùng tự tôn cuối cùng để giữ vững khuôn mặt bình tĩnh, Lôi, xin lỗi, đã nói nhiều lời thất lễ với người yêu của anh, em xin phép. Sophia, vào lúc cô chuẩn bị rời khỏi cửa, Lôi Kiệt Ngôn gọi lại cô, mặc dù anh là người nói lời chia tay trước nhưng anh cũng không muốn nói xin lỗi với em. Bởi anh tin em hẳn là hiểu được tình yêu không phải là chiến tranh, có thua có thắng. Đúng vậy, em biết. Sophia không quay lại, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời Lôi Kiệt Ngôn sau đó đóng cửa lại, rời đi nơi khiến cô đau lòng. Nhanh, nói cho em, anh có một cô bạn gái xinh đẹp như thế từ lúc nào? Sophia vừa rời khỏi, Brian lập tức hùng hổ chất vấn Lôi Kiệt Ngôn. Oan cho anh quá, Lôi Kiệt Ngôn cũng vô cùng phối hợp tỏ vẻ mình bị Brian dọa, anh và Sophia hẹn hò với nhau. Trước khi anh gặp em, nhưng anh đã chia tay cô ấy trước khi hai chúng ta bắt đầu. Nếu vậy, em mới là bên thứ ba. Brian nheo mặt nhìn chằm chằm Lôi Kiệt Ngôn. Sai rồi, Lôi Kiệt Ngôn vất vả thoát khỏi sự đàn áp của Brian nói ai gọi bên thứ ba chứ. Theo pháp luật mà nói, kẻ phá hoại quan hệ hôn nhân của hai bên vợ chồng mới được gọi là bên thứ ba, đơn giản mà nói, đó là kẻ phá hư tình cảm vợ chồng, anh và Sophia không có quan hệ hôn nhân, lại càng không có nghĩa vụ vợ chồng, cho nên tội danh bên thứ ba của em cũng không hề thành lập. Thật sao, tuy rằng nghe một đống danh từ đặc biệt của pháp luật khiến Brian có chút đau đầu như cậu vẫn nghe hiểu được nội dung chính. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống ia. Thậm chí cả lời của Chúa cũng đem ra dùng, Lôi Kiệt Ngôn quả thực không hổ là tinh anh trong giới luật sư, không tư thủ đoạn. Nào, theo ý của anh chính là em không sai, mà anh cũng vô tội. Như vậy, xin mời luật sư Lôi giải thích một chút tôi nên tính sổ với ai đây? Bởi vì lần thứ N bị trở thành đồ chơi, Brian cũng sản sinh ra được một chút kháng thể. Cậu cười tủm tỉm tới gần, Lôi Kiệt Ngôn còn thực sự nhìn vẻ mặt vô tội của anh. Về chuyện này, Lôi Kiệt Ngôn cố ý tạm dừng một chút thừa dịp Brian đang chú ý lắng nghe anh đột một đưa lên một nụ hôn sâu. Brian trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại của Lôi Kiệt Ngôn, nhưng không bao lâu sau cậu liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, say mê vào nụ hôn nồng nhiệt này. Theo kinh thánh, Jesus said to her, I am myself that I am that lie. He who has faith in me will have life even if he is dead. Đức Chúa Jesus phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết. Rồi, John 11:25, cách chương.